Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1262, Đại Yến Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh liên thủ với Tử Nguyệt Tiên Tử đả thương nặng một con Nguyên Anh kỳ quỷ vật, để phệ hồn Kim Thiền ăn hết bị thương quỷ vật. Trần Hoành Quang trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung, ôm quyền nói ra, lão phu đã sớm nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ thần thông quảng đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, hai người chúng ta phụng mệnh truy nã người này, mong rằng Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân tạo thuận lợi, đem quỷ sát tán nhân Nguyên Anh giao cho chúng ta nhất định sẽ báo cáo triều đình, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vương đạo hữu. Báo cáo triều đình, Trần đạo hữu, người là chúng ta giết Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh, người nói giá trị nhiều ít. Tính cả quỷ sát tán nhân trên tay Nguyên Anh, Vương Trường Sinh trên tay có 4 cây Nguyên Anh, hắn có thể lợi dụng siêu hồn thuật điều tra một chút thần thông bí thuật, trừ cái đó ra chờ tu vi của hắn đề cao, có thể đem ra luyện chế phân thân luyện chế cũng không có dễ dàng như vậy, nhiều chuẩn bị mấy cây Nguyên Anh là chuyện tốt. Vương Trường Sinh đem quỷ sát tán nhân Nguyên Anh giao cho Trần Hoành Quang, vạn nhất Trần Hoành Quang chỉ miệng không đề cập tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, độc chiếm công lao. Vương Trường Sinh cũng không phải quan tâm công lao, hắn muốn là tên, hắn muốn để thế lực khác đều biết Thanh Liên Tiên Lữ một mực tại Trung Nguyên tu tiên giới hoạt động. Trần đạo hữu nếu là vì triều đình làm việc ta nhìn như vậy đi. Trần đạo hữu mang bọn ta đi gặp hoàng tộc, chúng ta đem Nguyên Anh giao cho hoàng tộc, hai vị đạo hữu cũng có công lao, cũng không phải là hai người chúng ta chi công, bất quá chúng ta xuất lực, hoàng tộc dù sao cũng nên cho điểm chỗ tốt đi. Uông Như Yên có thâm ý khác nói, Trần Hoành Quang hai người muốn là công lao, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn là danh khí, cả hai cũng không xung đột. Là lão phu cân nhắc không chu toàn, hai vị đạo hữu xin theo chúng ta đến, vừa vặn hoàng tộc một vị Nguyên Anh tu sĩ cũng tại Bạch Lô Châu. Trần Hoành Quang làm một cái thủ hiệu mời, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng phá không mà đi, bạch bào lão ẩu theo sát phía sau. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh liên pháp tòa quang mang phóng đại, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang đuổi theo, tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn mấy phần. Sau 5 ngày, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên màu trắng vụ hải trên không. Quảng cáo, Trần Hoành Quang vung tay áo một cái, một đạo thanh quang bắn ra, không nhập xuống phương màu trắng trong vụ hải. Màu trắng vụ hải kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên biến mất không thấy, lộ ra một cái bốn phương thông suốt cự hình sơn cốc, trong cốc kiến trúc san sát, có thể nhìn thấy đại lượng tu tiên giả đi lại. Một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực trống rỗng hiển hiện, bọn hắn chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống, rơi vào bên ngoài sơn cốc. Một đạo thanh sắc độn quang bay ra, rơi ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là một tên ung dung hoa quý váy xanh thiếu phụ. Trần đạo hữu, Tôn đạo hữu thế nào? Quỷ sát tán nhân chạy. Váy xanh thiếu phụ có chút khẩn trương mà hỏi, nếu không phải ma đạo tu sĩ làm loạn, tên kia ma đầu cũng sẽ không bị phóng xuất. Đại Yến Vương Triều hạ lệnh, triệt để thanh tra Đại Yến Vương Triều cảnh nội ma tu, một khi chứng thực là ma tu, giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đạo hữu, hai vị đạo hữu này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên Tiên Lữ, chúng ta hiệp trợ bọn hắn hủy đi quỷ sát tán nhân nhục thân, quỷ sát tán nhân Nguyên Anh rơi trên tay Vương đạo hữu. Trần Hoành Quang chỉ vào Vương Trường Sinh nói, dù chỉ là hiệp trợ, công lao của bọn hắn cũng không nhỏ. Váy xanh thiếu phụ trong mắt một tia kinh ngạc giống như cười một tiếng, nói. Thiếp thân Chu Tương Cầm, gặp qua Vương đạo hữu, Vương phu nhân, chúng ta đi vào nói chuyện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có cự tuyệt đáp ứng. Non nửa khắc sau, bọn hắn 5 người xuất hiện tại một tòa cao 7 tầng thanh sắc trong lầu các, bọn hắn vừa ngồi xuống, liền có thị nữ bưng trà thơm đi tới, buông xuống trà thơm, thị nữ liền lui xuống. Thiếp thân đã sớm từng nghe nói hai vị đạo hữu đại danh, vẫn muốn đi Nam Hải bái phỏng, không có cái gì cơ hội, hai vị đạo hữu khó được đến một chuyến Đại Yến Vương Triều, nhất định phải ở lâu một đoạn thời gian, để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Chu Tương Cầm nhiệt tình nói, nàng vừa rồi hỏi thăm Trần Hoành Quang, biết được quỷ sát tán nhân nhục thân bị hủy chủ yếu là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công lao. Vương Trường Sinh gật đầu nói, vợ chồng chúng ta hai người đối Trung Nguyên tu tiên giới hướng về đã lâu, tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch mấy năm thu hoạch rất nhiều, Trung Nguyên tu tiên giới phong thổ cùng Nam Hải, Đông Hoang rất là khác biệt, đặc biệt là Đại Yến Vương Triều lễ giáo, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Nói đến, nếu không phải là chúng ta tại Đại Tần Vương Triều chậm trễ một đoạn thời gian, đã sớm đến Đại Yến Vương Triều, Trung Nguyên không hổ là bồi dưỡng khổng thánh nhân địa phương, đặc biệt là Đại Yến Vương Triều, lễ nghi chi bang hoàn toàn xứng đáng, Nam Hải nếu là cũng có thể làm được điểm này liền tốt. Uông Như Yên dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, Trung Nguyên tu tiên giới có ngũ đại vương triều, lẫn nhau không lệ thuộc, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh mấy năm trước liền tản tin tức Thanh Liên Tiên Lữ một mực tại Trung Nguyên tu tiên giới, Uông Như Yên lời nói này cũng không có gây nên hoài nghi. Có Đại Yên Hoàng tộc thư xác nhận, thế lực khác cũng sẽ không hoài nghi, dù sao tại cái khác thế lực trong mắt Thanh Liên Tiên Lữ không cần thiết nói dối, tu sĩ cấp cao đều thích đến địa phương khác du lịch. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh rộng rãi tham gia các loại khánh điển, lại càng không có thế lực hoài nghi Thanh Liên Tiên Lữ. Uông Như Yên lần này lời khen tặng Chu Thương Cầm ba người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Muốn là bình thường tu sĩ nói Đại Yến Vương Triều là lễ nghi chi bang, bọn hắn có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng lời này xuất từ Thanh Liên Tiên Lữ miệng, vậy liền không đồng dạng. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, Đại Tần Vương Triều đến vị bất chính, muốn nói lễ giáo, vẫn là phải xem chúng ta Đại Yến Vương Triều, hai vị đạo hữu nhiều tại Đại Yến Vương Triều nán lại một đoạn thời gian, các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là lễ nghi chi bang. Chu Thương Cầm ngữ khí nhiệt lạc, nàng lời nói này gièm pha Đại Tần Vương Triều, nâng lên Đại Yến Vương Triều, bất quá cũng gián tiếp chứng thực Thanh Liên Tiên Lữ đi qua Đại Tần Vương Triều. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau cùng cái khác đồng đạo giao lưu thời điểm, Chu Thương Cầm đều có thể nói Thanh Liên Tiên Lữ chính miệng nói qua Đại Yến Vương Triều lễ giáo so Đại Tần Vương Triều tốt hơn nhiều, ngồi vững Thanh Liên Tiên Lữ mấy năm trước tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch tin tức. Đây là tự nhiên, chúng ta còn muốn đi một chuyến kinh đô, nghe Thanh Sơn nói, đơn thuần quy mô kinh đô phường thị có thể đứng vào Đông Ly giới 5 vị trí đầu. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, câu nói này đương nhiên là mông ngựa, nếu là không có liệu thương đan dược bọn hắn muốn khỏi hẳn, nói ít muốn 5-60 năm, nếu là có liệu thương đan dược không dùng đến thời gian dài như vậy. Kinh đô phường thị là Đại Yến Vương Triều đệ nhất lớn phường thị tu tiên tài nguyên phong phú, bất quá muốn nói là Đông Ly giới 5 vị trí đầu thế thì không đến mức. Chu Thương Cầm nghe lời này, nụ cười trên mặt sâu hơn. Vương đạo hữu quá khen rồi, kinh đô phường thị quy mô xác thực không nhỏ, bất quá so với Nam Hải tu tiên giới Minh Nguyệt đảo, còn là có nhất định chênh lệch, trừ cái đó ra, Bắc Cương tu tiên giới Vạn Hỏa Sơn quy mô cũng không thua kinh đô phường thị, bất quá hai vị đạo hữu đã tới Đại Yến Vương Triều, không đi kinh đô phường thị thì thật là đáng tiếc. Đúng, nghe Trần đạo hữu nói, quỷ sát tán nhân nguyên anh tại Vương đạo hữu trên tay, không biết Vương đạo hữu có thể hay không để thiếp thân đối siêu hồn, thiếp thân cần xác minh một ít chuyện. Để báo đáp lại, cái này may Đại Yến lệnh đưa cho hai vị đạo hữu, nếu là gặp phải phiền phức hai vị đạo hữu đưa ra Đại Yến lệnh, Đại Yên tu tiên giả hội hết sức hiệp trợ, trừ cái đó ra cùng chúng ta hoàng tộc mở cửa hàng mua sắm tu tiên tài nguyên cũng có thể thu hoạch được nhất định ưu đãi. Bàn tay nàng lật một cái, một viên màu vàng kim nhạt hình vuông lệnh bài xuất hiện trên tay. Nàng rất rõ ràng một con nguyên anh ý vị như thế nào, nàng chỉ là muốn kiểm chứng một chút tin tức. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, khoát tay, một tòa thanh quang loè loè tiểu tháp bay ra, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, thanh quang lóe lên, quỷ sát tán nhân nguyên anh từ thanh sắc tiểu tháp bên trong bay ra. Cách chương